Tóc dài mà các con nói đến cũng có thể là do của ai đó dính lên quần áo, sau đó rơi ra trong phòng. Chúng con thực sự là không có nói đùa. Chuyện này đúng là có chút kỳ quái. Nếu là tóc dính trên quần áo thì cùng lắm chỉ có mấy sợi, hơn nữa không thể nào lại cùng xuất hiện ở một chỗ trên mặt đất được. Trương Hiểu Long nói xong, Vương Oánh cũng ở một bên nói thêm vào. Đúng vậy, mỗi ngày con đều quét dọn nhà cửa, sáng một lần, tối một lần. Vậy mà cứ như là chưa từng quét dọn vậy. Cha mẹ nói xem như thế có phải là quá kỳ lạ quái hay là không? Cha mẹ Trương Hiểu Long nghe xong, liền quay qua nhìn nhau. Sau đó, cha của anh ta nói. Hay là như thế này đi. Để bà và mẹ con về đi tìm người đến xem có vấn đề gì thì giải quyết vấn đề đó. Đừng có nôn nóng quá. Ý của Vương Oánh kỳ thực là không muốn ở lại căn nhà này nữa. Nhưng xem ra ý tứ của cha mẹ Trương Hiểu Long thì không phải như vậy. Vương Oánh vẫn làm con dâu, cho dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn cắn răng cố không nói ra lời nào. Sau khi cha mẹ của Trương Hiểu Long ra về, Vương Oánh lại tiếp tục dọn dẹp lại nhà sạch sẽ một lần nữa, cho đến khi trong nhà không còn một cọng tóc nào, cô với Trương Hiểu Long mới tắt đèn đi ngủ. Đến ngày hôm sau, trên mặt đất lại tiếp tục xuất hiện tóc. Điều này khiến cho Vương Oánh vô cùng kinh hãi và thét lên. Việc này cũng làm cho Trương Hiểu Long sợ búng rũng chân tay. Không biết có phải trong lúc bọn họ đang ngủ, có người phụ nữ nào lẻn vào nhà họ và tiện đà chải đầu trong đêm tối hay không? Chẳng còn cách nào, Trương Hiểu Long liền gọi điện thoại cho bố mẹ, thì được biết bọn họ cũng đã tìm được người và đang chuẩn bị đi tới. Bởi vì mấy ngày nay, tinh thần của Vương Oánh không tốt, nên Trương Hiểu Long cũng quyết định nghỉ làm để ở nhà với cô. Mãi đến tận 3 giờ chiều, thì người mà bố mẹ Trương Hiểu Long gọi mới đến tìm. Đó là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi. Người này nhìn qua cũng chẳng khác gì là người bình thường. Người này đến sau đó hỏi đại khái về tình hình của căn nhà, rồi bắt đầu đi lượn quanh nhà và miệng niệm chú. Trương Hiểu Long và Vương Oánh cũng không hiểu rõ gì về việc này, nên chỉ biết làm theo những gì mà người đàn ông trung niên kia bảo. Tay vừa rung chuông vừa đốt vàng mã, bận bịu một trận. Được rồi, không có việc gì nữa đâu. Chỉ là một con quỷ nhỏ nghịch ngợm, tác oai tác quái mà thôi. Nhưng nó đã bị diệt trừ rồi. Bây giờ hai người có thể yên tâm ở trong căn nhà này. Người trung niên kia ung dung nói. Trương Hiểu Long và Vương Oánh cũng không rõ ông ta nói có đúng hay là không. Dù sao trên phương diện này, họ đều không hiểu rõ, cho nên có bị lừa cũng là điều rất bình thường. Sau khi người đàn ông trung niên kia rời đi, Trương Hiểu Long thấy trong lòng vẫn chưa yên tâm, nên mới gọi điện cho mẹ của mình để nói về sự việc. Mẹ hắn ta nói vài câu để cho hai vợ chồng không còn lo lắng nữa. Người trung niên đó là bà con họ hàng xa của mình, là một bậc thầy trong lĩnh vực phong thủy trừ tà. Nếu ông ấy đã nói là không sao nữa, thì chắc chắn là không sao. Trương Hiểu Long kể lại chuyện mẹ nói cho Vương Oánh. Vương Oánh mặc dù còn sợ sệt, nhưng sau khi nghe xác nhận nhà sẽ không sao nữa, thì tinh thần cũng bớt chút căng thẳng. Chỉ có điều Trương Hiểu Long hoàn toàn không nghĩ tới là đêm hôm đó Vương Oánh lại phát điên. Lúc đó, hắn ta và Vương Oánh đã lên giường đi ngủ. Mơ mơ hồ hồ, hắn ta cảm thấy Vương Oánh đã thức dậy giữa đêm và gọi mình. Nhưng lúc đó hắn ta rất là buồn ngủ, nên không có đáp lời rồi lại ngủ tiếp đi. Nhưng lát sau, hắn ta đột nhiên nghe thấy tiếng kêu lên rất là sợ hãi ở dưới giường. Hắn theo bản năng đưa tay ra mò bên cạnh mình, nhưng phát hiện ra Vương Oánh đã không còn ở trên giường nữa. Sau đó hắn ta vừa gọi tên Vương Oánh, vừa sờ soạng để bật đèn ở đầu giường lên. Kết quả thấy Vương Oánh đang ngồi giữa nhà, mặt thất thần nhìn lên trần nhà và kêu la. Hắn ta xuống giường và đi tới bên cạnh Vương Oánh. Nhưng mặc kệ cho hắn ta nói gì, Vương Oánh dường như là không nghe thấy, vẫn thất thần nhìn lên trên trần nhà, kêu thét. Hắn ta vô cùng lo lắng sợ hãi, liền gọi điện thoại cho bố mẹ của mình. Rất nhanh sau đó, bố mẹ của hắn ta cũng vội đến xem tình hình và nói rất có thể Vương Oánh đã phát điên. Hai ông bà lão lại hao tổn tâm sức đi tìm người đến, nhưng tình trạng của Vương Oánh vẫn không chút biến chuyển nào. Cuối cùng, bọn họ không còn cách nào khác, đành phải đưa Vương Oánh đến bệnh viện. Đến bệnh viện kiểm tra hết, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Bác sĩ kết luận cơ thể của Vương Oánh hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có thể là tinh thần có vấn đề. Khi Vương Oánh đến bệnh viện thì trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cho dù bác sĩ hỏi gì, cô cũng chỉ là mở to mắt, lắc đầu không nói câu nào. Bác sĩ không còn cách gì, đành phải hỏi Trương Hiểu Long rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô ta bị kích thích đến mức trở nên như vậy. Trương Hiểu Long cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chị biết trước lúc đi ngủ thì vẫn còn bình thường, sau đó bỗng nhiên trở nên như vậy. Hắn ta cũng không thể kể ra sự tình trong nhà mình ra được, nên cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, không giải thích được. Bác sĩ có ý muốn để cho Vương Oánh nằm bệnh viện mấy ngày để tiện theo dõi. Nhưng Trương Hiểu Long đã quay ra bàn bạc với cha mẹ của mình và cảm thấy Vương Oánh chỉ là một chút sợ hãi, dần dần sẽ hồi phục. Nếu để nằm viện thì rất là tốn kém. Vì vậy bọn họ không đồng ý nằm viện mà chỉ xin kê một đơn thuốc an thần rồi trở về nhà. Vương Oánh có vẻ không muốn về nhà, vừa trở lại đã là hét thất thanh. Có thể thấy được cô đang có phản ứng không tốt đối với căn nhà. Trương Hiểu Long định cho cô sang ở tạm căn nhà mà bố mẹ thuê. Nhưng bố mẹ của hắn không có đồng ý và cho rằng tình trạng của cô như vậy thì ở nhà nào cũng như nhau, chỉ là quan trọng có người chăm sóc. Trương Hiểu Long muốn nghỉ ở nhà để chăm sóc cho Vương Oánh, nhưng ở công ty không cho nghỉ. Đi làm công cho người ta là như vậy, cho dù mình có xảy ra chuyện lớn gì thì đối với công ty cũng chẳng là gì hết. Vì để giữ miếng cơm nên Trương Hiểu Long đành phải trở lại đi làm và để Vương Oánh ở nhà cho mẹ mình chăm sóc. Thế nhưng qua mấy ngày liên tiếp, tình trạng của Vương Oánh không hề thuyên giảm. Thậm chí sắc mặt của cô ta càng trở nên trắng bệch, ánh mắt âm u, cả ngày chỉ ngồi nhìn chằm chằm lên trên trần nhà, sau đó cười một cách ghê rợn. Lãnh thần, cậu thấy việc này thế nào? Sau khi đã nghe hết tình hình nhà của Trương Hiểu Long, Hạ Thiên Kỳ liền gọi Lãnh Nguyệt ra ngoài và hỏi cách nghĩ của hắn. Theo sự miêu tả của họ thì có thể thấy là họ đã gặp ma. Lãnh Nguyệt trầm mặt nói. Gặp ma? Ừ, gặp ma thực ra chính là bị ma nhập. Có điều cái này không chỉ đơn thuần là bị ma nhập, mà là một dạng phân thân. Hạ Thiên Kỳ hỏi. Phân thân sao? Ý của cậu là người phụ nữ tên là Vương Oánh kia sau khi bị quỷ nhập thì trở thành phân thân của nó sao? Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên nghe thấy việc quỷ vật có thể biến người ta thành phân thân của mình. Ừ, có thể hiểu là như vậy. Lãnh Nguyệt nghe xong không biểu hiện rõ ý gì, chỉ gật gật đầu. Thấy Lãnh Nguyệt có vẻ chắc chắn nên Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng nói gì nữa và suy nghĩ một lát. Đây là sự kiện phổ thông đầu tiên mà Hạ Thiên Kỳ tham gia kể từ sau khi lên làm cấp quản lý. Có thể nói đến cấp bậc này của hắn thì các sự kiện phải đối phó thấp nhất cũng là cấp ác quỷ. Hắn thấy sự kiện phổ thông này chính là sự thăng cấp cá nhân và quỷ vật từ những ma quỷ thấp yếu sang cấp độ lệ quỷ, nhưng đại khái điểm vinh dự nhận được cũng không khác mấy, không có xê dịch nhiều. Vì vậy hắn mới cố ý gọi Lãnh Nguyệt tham gia cùng. Nếu bọn họ xử lý thành công sự kiện này thì rất có thể Lãnh Nguyệt cũng có được điểm vinh dự. Nếu như Lãnh Nguyệt có được điểm vinh dự thì sau này dù có là sự kiện phổ thông thì hắn cũng có thể gọi bọn người Mẫn Mẫn đi cùng. Như vậy bọn họ sẽ không cần phải vất vả đi tìm, cứ như vậy mà được hưởng điểm. Anh Trương, chuyện vật của vợ anh giao cho chúng tôi xử lý. Chúng tôi sẽ ở đây quan sát tình hình của vợ anh trong 3 ngày. Sau 3 ngày chúng tôi sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã đưa ra giấy phép hành nghề cho gia đình bọn họ để chứng thực, nhưng việc này có vẻ khiến Trương Hiểu Long không bằng lòng. Bố mẹ tôi có thể đi, nhưng tôi thì muốn ở lại. Anh Trương, anh phải hiểu rằng thứ quỷ quái nhập vào vợ anh rất là đáng sợ. Anh ở gần rất là nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi nhất định phải ở bên cạnh cô ấy. Trương Hiểu Long kiên định nói. Vậy được rồi, tối nay chúng ta sẽ ở lại đây. Anh đi thương lượng với cha mẹ của anh đi. Hạ Thiên Kỳ tránh qua một bên để Trương Hiểu Long nói chuyện với bố mẹ của mình. Họ dường như có bất đồng quan điểm nên đã cãi nhau một trận. Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng có tâm trí lo chuyện bao đồng. Hắn đã dặn trước với Trương Hiểu Long là việc này rất là nguy hiểm, để bọn họ rời đi, nhưng kết quả họ vẫn muốn ở lại. Hắn không phải là người xấu, nhưng cũng chẳng phải là người tốt. Hắn đã cảnh báo và không muốn cho họ bị cuốn vào chuyện này, nhưng họ không nghe thì hắn cũng mặc kệ. Trương Hiểu Long cãi nhau ầm ĩ với cha mẹ một lúc, xong cuối cùng họ quyết định tất cả đều ở lại. Lãnh Nguyệt thử cố gắng khuyên nhủ vài câu, nhưng tất cả bọn họ đều từ chối, khiến cho hắn vô cùng bực bội. Hạ Thiên Kỳ thì không được lương thiện như là Lãnh Nguyệt. Hắn đã từng gặp Vương Oánh, không chỉ trạng thái không giống như trước, mà ngay cả tóc của cô ta cũng không giống như là Trương Hiểu Long nói, không phải là tóc ngắn. Hắn hỏi thì Trương Hiểu Long cũng không biết tại sao tóc của vợ anh ta lại càng ngày càng biến dài ra, trở thành tóc dài. Căn nhà rộng 100m², thừa sức cho 6-7 người ngủ. Bố mẹ của Trương Hiểu Long ngủ ở một gian phòng, Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt cùng với Vương Oánh ở một gian khác, còn Trương Hiểu Long ngủ trên ghế sofa. Đối với sự sắp xếp này của Hạ Thiên Kỳ, Trương Hiểu Long rất là không hài lòng, cứ ngàn vạn lần muốn được ở cùng Vương Oánh, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ nói cho vài câu thì đành phải thuận theo. Hai người này hàng ngày vẫn ngủ với nhau chưa đủ hay sao? Hai chúng tôi đến đây là để làm nhiệm vụ, chứ không phải để làm gì với vợ của cậu đâu. Cậu xem chúng tôi là người gì vậy chứ? Bị Hạ Thiên Kỳ nói trúng tâm ý, Trương Hiểu Long nhất thời lúng túng không nói nên lời. Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng thèm để ý đến hắn ta, lập tức dẫn Vương Oánh và Lãnh Nguyệt vào trong phòng. Có điều trước khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên quay lại nhắc nhở Trương Hiểu Long một câu. Để cho cậu và cha mẹ của cậu ở đây cũng đã là vướng bận thêm và rất là nguy hiểm rồi. Vì vậy nếu như lát nữa có bất kỳ tình huống nào, nếu không được sự cho phép của tôi, cậu tuyệt đối không được vào trong. Nếu như chỗ của cậu có xảy ra chuyện gì thì nhớ phải báo cho chúng tôi ngay lập tức, hiểu không? Hiểu rồi. Trương Hiểu Long gật đầu nhưng lại lập tức hỏi lại. Bà xã của tôi sẽ không sao chứ? Không nói trước được. Buông một câu nói xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức đóng cửa phòng lại, để mặc cho Trương Hiểu Long ở ngoài không ngừng gọi vọng vào. Lãnh thần, hay là chúng ta ép họ phải đi ra ngoài đi. Tôi cứ có cảm giác nếu như bọn họ ở lại đây sẽ gây họa. Hạ Thiên Kỳ bực dọc châm một điếu thuốc lên hút và ngồi xuống giường. Lãnh Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, khoảng cách rất gần với Vương Oánh. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn qua Vương Oánh. Cô ta ngồi thất thần ở một bên không nhúc nhích, tĩnh lặng như là không khí, đôi mắt vô hồn trợn tròn. Bọn họ có quyền ở lại đây. Có điều cậu nói cũng đúng, bọn họ ở lại đây chính xác không phải là một việc tốt đẹp gì. Lãnh Nguyệt nói xong liền lấy từ trong túi ra một mẫu hương dài bằng nửa ngón tay, sau đó lại lấy ra một tấm bùa chú màu vàng, xé nó ra một nửa ngậm vào miệng, một nửa đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Ngậm vào trong miệng đi. Đây là cái gì? Hạ Thiên Kỳ nhận lấy tấm bùa từ tay Lãnh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Thuốc giải. Được rồi. Hạ Thiên Kỳ biết rõ Lãnh Nguyệt không bao giờ hại hắn, nên cũng làm theo Lãnh Nguyệt, ngậm lá bùa vào trong miệng. Miếng bùa vừa vào trong miệng, Hạ Thiên Kỳ chợt có cảm giác lạnh đến thấu xương, giống như đây không phải là tờ giấy mà là một khối băng vậy. Cái này lạnh ghê. Lãnh Nguyệt không đáp lời hắn mà chìa tay ra. Đưa bật lửa của cậu cho tôi. Lấy bật lửa từ tay Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt liền đốt mẫu hương kia. Nói là hương nhưng chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Hạ Thiên Kỳ còn cố ý lại gần hít thử, nhưng tuyệt nhiên là không có mùi vị gì. Cậu đốt hương sao? Sao chẳng thấy mùi gì vậy? Cứ coi là hương đi, tuy không có mùi gì nhưng vẫn làm cho người khác mê man được. Lãnh Nguyệt nói xong liền ra hé mở cánh cửa phòng. Thì ra đúng là hương thật. Có điều cậu là pháp sư diệt trừ quỷ, sao lại có thứ này chứ? Lãnh Nguyệt nói. Bởi vì có một số thứ không thể để cho người ta nhìn thấy được, cho nên đành phải để cho họ ngủ một giấc vậy. Lãnh Nguyệt giải thích đơn giản một câu. Sau đó Hà Thiên Kỳ nhìn về phía cửa sổ, liền thấy đôi mắt vốn dĩ đang mở to của Vương Oánh chợt nhắm nghiền lại, rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Hiệu quả tốt như vậy sao? Tôi nói này Lãnh thần, cậu hãy đem thứ này giấu kỹ đi, đừng để cho tên Mẫn Mẫn kia biết. Nếu không thì không biết sẽ gây hại cho bao nhiêu con gái nhà lành. Lãnh Nguyệt lúc này mở cửa phòng ra, tiện đà đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn theo hắn, rồi phát hiện ra Trương Hiểu Long cũng đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Được rồi. Nghe giọng nói của Lãnh Nguyệt truyền vào, Hạ Thiên Kỳ cũng đi ra xem, thì thấy Lãnh Nguyệt đã dập tắt nén hương, rồi nhét nó trở vào trong túi. Cũng không đợi cho Lãnh Nguyệt nói thêm gì, Hạ Thiên Kỳ liền đưa Trương Tiểu Long vào phòng của cha mẹ anh ta, cho tiện sau đó đóng sập cửa phòng lại. Được rồi, lúc này đã không còn vướng người nữa, cũng không xảy ra tình trạng đã thương đến người vô tội nữa rồi. Hạ Thiên Kỳ đường hoàng trịnh trọng đến bên cạnh Lãnh Nguyệt và nói. Tôi nói này Lãnh thần, thứ hương này anh có còn hay không? Có thể cho tôi vài cây được không? Cậu cần nó để làm gì? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ đầy hoài nghi và hỏi. Cái ánh mắt này của cậu là có ý gì chứ? Cậu cho rằng tôi sẽ dùng cái đó để đi làm mấy chuyện bậy bạ hay sao? Tôi chỉ là cảm thấy nếu như có vật này và gặp tình huống tương tự thì sẽ dùng nó để tránh việc gây thương vong cho người vô tội mà thôi. Sao? Có còn không? Lãnh Nguyệt nói. Vậy được, khi trở về thì tôi sẽ làm cho cậu mấy cây. Lãnh Nguyệt gật gật đầu, hiển nhiên đã tin lời nói dối trá của Hạ Thiên Kỳ. Nhanh chóng trở lại phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ để Vương Oánh và đặt cô nằm lên trên giường. Trên người cô ta có mùi vị xác thối. Hạ Thiên Kỳ trước không ngửi thấy, nhưng ở khoảng cách gần với Vương Oánh như thế này thì hắn đã ngửi ra được mùi đó. Lãnh thần, hay là chúng ta diệt trừ cô ta luôn đi. Giữ lại cô ta, cho dù thành cương thì cũng vẫn là thân phận của quỷ vật. Việc này đối với chúng ta chẳng có gì là tốt đẹp cả. Ngủ đi. Lãnh Nguyệt không hề nghe ý kiến của Hạ Thiên Kỳ mà lẳng lặng đi đến ghế tựa, ngồi trên đó nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt rồi lại quay qua nhìn Vương Oánh, cảm thấy rằng Lãnh Nguyệt vẫn muốn tử liều mình giữ lại mạng sống của Vương Oánh. Cho dù cảm thấy bản thân như là đang đứng cạnh quả bom hẹn giờ, nhưng nghĩ đến thực lực hiện tại của hắn và Lãnh Nguyệt và trước mắt chỉ là phần thân của ác quỷ rất có thể uy hiếp được bọn họ, nên Hạ Thiên Kỳ cũng đành thuận theo Lãnh Nguyệt. Sau đó Hạ Thiên Kỳ buồn tẻ ngồi xem tivi cho đến 1 giờ đêm, đôi mắt trĩu nặng và hắn dần ngủ thiếp đi. Cũng không biết là mình đã thiếp đi bao lâu, hắn bị một tiếng động đánh thức dậy, rồi hắn theo bản năng hướng về phía giường. Nhìn thấy Vương Oánh vốn dĩ đang ở trong trạng thái hôn mê thì lại từ từ ngồi dậy. Thiên Kỳ không nhúc nhích, bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt cũng đã tỉnh giấc và đang trong trạng thái quan sát giống như mình. Trong phòng tối mịt một màu nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tầm nhìn của hai người bọn họ. Vương Oánh từ trên giường ngồi dậy, sau đó bước xuống giường. Chân trần từng bước chậm rãi ra khỏi phòng ngủ. Thấy vậy Hạ Thiên Kỳ cũng yên lặng, không một tiếng động đi theo ra ngoài. Nhưng hắn vừa đến cạnh cửa thì thấy Vương Oánh cầm cái lược từ bên trong phòng vệ sinh đi ra. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại lui trở về. Vương Oánh sau khi trở lại liền ngồi xuống ở cuối giường chải đầu. Tiếng lược xác trên mái tóc tạo ra một thứ âm thanh rợn người. Không lẽ cô ta thường bị mộng du sao? Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn Vương Oánh. Nếu như cô ta có thói quen này thì tóc dài mấy ngày nay chính là của cô ấy. Chỉ có điều tóc của cô ta khi đó không có dài như bây giờ. Không phải là cô ta sao? Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục quan sát xem Vương Oánh sẽ làm gì sau đó. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều cảm thấy một luồng khí rất là khủng khiếp xuất hiện ở bên trong phòng. Hai người đều rất là mẫn cảm với khí tức của lệ quỷ. Vì vậy lúc này họ bất giác nhìn lên trần nhà. Và lúc đó nhìn thấy từ trên trần nhà rủ xuống những sợi tóc dài như là cỏ khô. Chính chủ đến rồi. Hạ Thiên Kỳ giơ tay ra hiệu cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cũng gật gật đầu, sau đó ra hiệu lại cho Hạ Thiên Kỳ. Cứ từ từ, đừng có ra tay vội, quan sát thêm một chút nữa. Tóc từ trên trần nhà thả xuống càng lúc càng nhiều, đợi đến khi rơi xuống đất và cuốn về phía Vương Oánh đang chải đầu. Cùng lúc đó trong phòng ngủ vang lên tiếng cười của Vương Oánh. Tiếng cười của Vương Oánh cực kỳ đáng sợ, đến ngay cả Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy giật mình. Kèm theo tiếng cười ghê rợn đó là những sợi tóc ngọ nguậy trên đầu của Vương Oánh. Chiếc lược trên tay cô ta cũng không ngừng di chuyển theo. Tóc xuất hiện càng ngày càng nhiều, sau đó nhanh chóng bó chặt lấy Vương Oánh, khiến cô ta không thể nào nhúc nhích được. Nhưng tiếng cười kỳ thì vẫn không dứt. Tiếng cười đó khiến cho lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ớn lạnh. Lại nhìn về phía Vương Oánh, cô ta đang đi hướng phía trần nhà, như thể những sợi tóc kỳ đang kéo cô ta đi. Cho đến lúc này, Lãnh Nguyệt mới ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ hành động. Tiếp theo, hắn liền xông tới, dùng kiếm chém vào mớ tóc rậm rạp kia. Tóc bị Lãnh Nguyệt chém xuống rất là nhiều. Nhưng tóc này rơi xuống đất lại giống y như là vật sống không ngừng ngọ quậy. Sau đó tiện đà bay hướng về phía Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ. Khốn kiếp! Hạ Thiên Kỳ không ngờ những lọn tóc này cũng là vật thể sống. Hắn nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiếp đến, hóa thân thành lệ quỷ và để quỷ khí bao quanh lấy mình. Những sợi tóc kỳ khi chạm vào quỷ khí quanh mình Hạ Thiên Kỳ thì giống như là bị đốt thành tro bụi, lập tức tan biến hết. Hạ Thiên Kỳ ngẩng lên nhìn, thấy đầu của Vương Oánh

hắn không thể nói cho bọn họ biết mình lấy phần trăm điểm thưởng ngoài ngạch để trở thành đội trưởng. Nói cách khác, hắn cũng đã vô cùng ích kỷ trong chuyện này. Trước đây còn được, hắn nhất định phải ích kỷ một chút, bởi vì hắn là người yếu nhất trong đội, hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế để khiến cho mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, hắn đã thăng cấp thành quản lý rồi và có sẵn đường để kiếm điểm vinh dự. Nói trắng ra, điểm vinh dự cũng đã kiếm đủ rồi, không cần phải giấu mọi người về số điểm vinh dự kia nữa. Nghĩ lại, nếu như Lãnh Nguyệt, Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Xu, ba người bọn họ tự thành lập một tiểu đội và mỗi người đều làm đội trưởng, thì họ sẽ thu về rất nhiều điểm vinh dự trong một thời gian ngắn. Dù sao thì bản thân mình và bọn họ giờ không có giống nhau. Cái họ cần là điểm vinh dự để cường hóa lúc này. Ngày sau, đến khi điểm vinh dự của bọn họ không còn quá cách biệt, bọn họ vẫn có thể là một đoàn đội. Lúc đó ai làm đội trưởng cũng không còn quan trọng nữa. Hạ Thiên Kỳ làm gì cũng có duy nhất một nguyên tắc. Đó chính là đối ngoại chứ không đối nội. Hắn đối với những người không quen biết thì cũng vô cùng là tiểu nhân, thậm chí là khốn nạn, bỉ ổi. Nhưng hắn đối với bạn bè, và nhất là với những người tốt với hắn như là bọn họ, hắn luôn luôn thầm cảm ơn và nhất định sẽ làm cái gì đó để báo đáp bọn họ. Lúc trước, hắn không có khả năng báo đáp, vì vậy khi gặp được cơ hội, chỉ có thể ngầm che giấu. Nhưng hiện tại hắn đã cảm thấy không cần giấu giếm nữa, hắn cũng muốn những người khác trở nên mạnh mẽ và nhanh chóng phát triển. Trở lại biệt thự, việc đầu tiên Hạ Thiên Kỳ làm là đánh răng rửa mặt và tắm rửa sạch sẽ, mất gần từ một tiếng đồng hồ mới từ bên trong đi ra đầy vẻ mệt mỏi. Mà lúc này, trời cũng đã sắp sáng. Kéo rèm cửa ra để nhìn cảnh sắc núi non bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ dấy lên một cảm giác khoan khoái khó tả. Hắn không khỏi bắt đầu ảo tưởng, nếu một ngày hắn có thể đứng đầu Minh Phủ, lúc đó có lẽ không cần lo lắng bị quỷ vật hành hạ đến chết. Có đủ thực lực để bảo vệ người thân, người yêu, bạn bè. Và hắn sẽ lại giống như bây giờ, một mình đứng bên cửa sổ, thưởng thức rạng đông giữa cảnh núi non thanh bình. Còn biết lúc đó cảm giác sẽ như thế nào, hắn tràn ngập hy vọng và mong đợi. Sau đó Hạ Thiên Kỳ đã sống trong cảnh nhạt nhẽo vô vị suốt 3 ngày liên tiếp. Nhạt nhẽo ở chỗ, sáng sớm mỗi ngày, hắn đều cùng Lãnh Nguyệt đi ra phía sau núi luyện tập. Luyện tập điều khiển và phóng ra quỷ khí. Tuy nhiên, tập nhiều chỉ là toàn thất bại, khiến cho một kẻ vốn vô ưu vô lo như là Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy chán nản và muốn buông bỏ. Nhưng rồi hắn cũng tự thuyết phục bản thân mình rằng còn con đường phía trước vẫn còn dài, phải thử thì mới có cơ hội thành công. Nếu nhàn rỗi không làm gì thì chắc chắn chẳng đạt được thành quả gì. Ngày thứ tư sau khi trở về từ số nhà 56 khu Thiên Đài, Hạ Thiên Kỳ nhận được tin nhắn của Lưu Ngộ Mẫn gửi đến bảo hắn rằng đang nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố Hồ Thủy. Hạ Thiên Kỳ kể chuyện Mẫn Mẫn cho Lãnh Nguyệt. Vốn tưởng Lãnh Nguyệt sẽ không đi, nhưng không ngờ Lãnh Nguyệt không những đồng ý đi theo mà còn giúp hắn tìm đến chỗ Mẫn Mẫn tại bệnh viện đa khoa. Khi bọn họ đến phòng bệnh của Lưu Ngộ Mẫn, thấy hắn đang nằm đó, hai chân treo cao bị bó thạch cao, chắc hẳn là đã bị gãy chân. Khi nhìn thấy Mẫn Mẫn đang rên rỉ kêu gào ở trên giường bệnh, Hạ Thiên Kỳ không nhận được ôm bụng cười và không để ý chút nào đến cảm nhận của người bệnh. Mẫn Mẫn, nhìn cậu thật là buồn cười chết đi được. Hai cái chân này còn có thể treo cao hơn được nữa hay không? Còn mẹ nhà cậu Đông Thiên Kỳ, không thể có chút lương tâm nào sao? Tôi đã bị thương đến như vậy mà cậu còn cười được. Sớm biết như vậy, tôi đã không báo cậu tới. Nhìn Nguyệt Nguyệt đối xử tốt với người khác như vậy mà... Nguyệt Nguyệt, cái điều cười kia của cậu là ý gì chứ? Đến cậu cũng cười tôi sao? Từ lúc bọn người Hạ Thiên Kỳ tới, Lưu Ngô Mẫn không lúc nào là im miệng. Lúc thì trách mắng Hạ Thiên Kỳ, lúc thì trêu ghẹo Lãnh Nguyệt. Tôi nói này Mẫn Mẫn, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Coi như tôi biết cậu gọi chúng tôi từ xa đến đây như vậy, để làm cái gì rồi? Là để nghe cậu khu môi múa mép chứ gì? Mẫn Mẫn nói, chứ không... Thì tôi gọi các cậu đến để làm cái gì nữa? Chẳng lẽ là để thông nhau sao? Hạ Thiên Kỳ nói, cậu có tin là bây giờ tôi đập chết cậu hay không? Hai cái chân này mà bị phang thẳng vào thì thế nào nhỉ? Hai người rốt cuộc đã đùa nhau xong chưa? Thấy Hạ Thiên Kỳ mãi không chịu ngừng đùa giỡn, Lãnh Nguyệt không chịu được đành phải lên tiếng. Không phải tôi nói với cậu rồi sao? Cái miệng của đàn ông chỉ để làm hai việc, Đó là ăn và nói. Cậu bình thường ít nói như vậy không phải là rất thiệt thòi hay sao? Tôi thấy cậu cũng khá là thiệt thòi. Có điều lãnh thường thực sự là có nỗi khổ tâm khó nói thành lời. Tiếp sau đó hơn 10 phút, Mẫn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ đều lôi Lãnh Nguyệt ra làm chủ đề chọc ghẹo, khiến hắn không chịu được, buộc phải rời khỏi phòng bệnh và ngẩn ngơ đứng bên ngoài hành lang. Lãnh Nguyệt đi rồi, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện bậy bạ với Mẫn Mẫn nữa, mà hỏi hắn tình hình sự kiện lần này. Khỏi phải nói, sự kiện lần này đã đụng phải ác quỷ, mấy người tham gia cùng tôi đều chết cả rồi. Tôi còn giữ lại được cái mạng này là vô cùng may mắn. Hạ Thiên Kỳ nói, xem thương tích của cậu thế này chắc là cũng đã liều mạng với con ác quỷ đó rồi, nếu không đã không thề thảm đến mức này. Nói phí lời, nếu không phải liều mạng thì chắc bây giờ cậu đang phải tạ mộ và đốt vàng mã cho tôi rồi. Lưu Ngôn Mẫn nói đến đây, mặt đầy vẻ nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ rồi lắc lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Tên tiện nhân nhà cậu không thể nào vô duyên vô cớ quan tâm tôi thế được. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ nói, ai chà, cậu đã trở nên thông minh như thế từ lúc nào vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ bày ra vẻ mặt đầy bất ngờ với Lưu Ngôn Mẫn, nhưng trái lại, Lưu Ngôn Mẫn dường như nằm lòng mọi chuyện. Người khác thì tôi không biết, chứ thể loại như cậu tôi còn lạ nữa sao? Nếu không phải có chuyện gì cần nhờ vả thì sẽ không chủ động quan tâm tôi. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như tâm trạng tôi tốt, biết đâu tôi có thể giúp cậu. Hạ Thiên Kỳ nói, cậu có tin bây giờ là tôi đạp một phát vào mặt của cậu là khiến cậu không nhúc nhích nổi hay không? Đông Thiên Kỳ, cậu mà dám, còn mẹ nhà nó, tôi sẽ liều mạng với cậu. Là do cậu bức ép tôi thôi. Thôi, nói đi. Hôm nay tâm trạng tôi đang cực kỳ tốt đấy. Thấy Hạ Thiên Kỳ thực sự muốn tán vào mặt mình, nên Lưu Ngôn Mẫn không thể làm gì khác hơn là nhận thua để mà thỏa hiệp. Bởi vì hắn tin chắc rằng tên Đông Thiên Kỳ khốn kiếp này rất có thể làm ra chuyện đó. Thật ra cũng không có gì khác, ngoài việc nhờ cậu giúp, tôi muốn gặp một người. Mẫn Mẫn nói, muốn tôi giúp sao? Cậu muốn tôi giới thiệu đối tượng nào đây? Cậu tìm nhầm người rồi, duyên phận với đàn bà của tôi kém lắm. Hơn nữa Tỉnh Tỉnh đối với cậu tốt như vậy mà, rõ ràng là có ý với cậu, còn muốn đi tìm Hoa Ghệ Nguyệt, cậu có còn là con người nữa không? Hạ Thiên Kỳ nói, cậu cầm cái miệng của cậu lại đi, ăn nói huyền thuyền. Tôi muốn cậu giúp tôi hẹn gặp Ngô Địch, tôi có chút vấn đề liên quan đến thể chất, muốn hỏi hắn ta. Mẫn Mẫn nói, cậu muốn tôi hẹn gặp đại ca sao? Cái này... Nghe Hạ Thiên Kỳ nói muốn hẹn gặp Ngô Địch, Lưu Ngôn Mẫn có vẻ hơi do dự. Hạ Thiên Kỳ hỏi, gặp Ngô Địch rất khó sao? Quan hệ của hai người tốt như vậy, chẳng lẽ cậu không muốn giúp tôi chuyện này? Mẫn Mẫn nói, sao tôi lại không muốn giúp cậu chứ? Có điều đại ca của tôi tính tình rất là kỳ lạ, là người rất khó nắm bắt. Tuy chúng tôi có mối quan hệ với nhau, nhưng cũng chỉ là bình thường mà thôi, không đến mức thân thiết lắm. Điều quan trọng khác là, bây giờ hắn ta không còn dẫn dắt chúng tôi nữa. Hạ Thiên Kỳ nói, Ngô Địch bây giờ đã lên chức quản lý cấp cao, hắn ta còn sống. Về điểm này, cậu có thể yên tâm. Không thì cậu đưa số điện thoại của hắn ta ra đây, tôi sẽ tự mình liên hệ. Mẫn Mẫn nói, cái này không có vấn đề gì. Bây giờ tôi có thể cho cậu số. Có điều, hắn có đồng ý gặp cậu hay không, thì chỉ có thể cầu trời khấn Phật mà thôi. Lấy được số điện thoại từ Lưu Ngôn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ lập tức gọi cho Ngô Địch. Vốn tưởng rằng Ngô Địch sẽ rất bận không nghe điện thoại, nhưng kết quả vô cùng bất ngờ khi Ngô Địch rất nhanh sau đó đã bắt máy. Alo, ai đó? À, chào anh, tôi là Hạ Thiên Kỳ, vừa mới được thăng lên cấp... Cái gì mà Hạ Thiên với Đồng Thiên? Cậu mau nói đi, có chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ nói, tôi muốn được anh chỉ giáo về việc hoán đổi, bởi vì tôi cảm thấy anh... Tôi nói cho cậu rõ về địa chỉ gặp mặt. Đề tài cao siêu như vậy, sao có thể nói trong điện thoại được chứ? Tôi có rất nhiều việc, cậu nhanh lên một chút đi. Nghe Ngô Địch đồng ý với mình, Hạ Thiên Kỳ liền nói cẩn thận địa điểm gặp mặt ở thành phố Phước Bình. Dù sao ngoại trừ thành phố Bắc An ra, thì Phước Bình cũng là nơi hắn quen thuộc nhất. Ngô Địch cũng không có ý kiến gì. Hai người quyết định ngày mai sẽ gặp nhau lúc 3 giờ chiều. Ngô Địch nghe xong điện thoại cũng nhanh chóng tắt máy. Tên Ngô Địch này đúng là thần kinh không được bình thường. Hạ Tiên Kỳ thở dài rồi quay trở về phòng bệnh của Lưu Ngôn Mẫn. Thấy hắn về, Mẫn Mẫn liền hỏi. Sao rồi Đông Tiên Kỳ? Đại ca của tôi có đồng ý gặp cậu không? Sao lại không đồng ý cơ chứ? Cậu cho rằng tôi giống loại người phiền nhiễu như cậu sao? Con mẹ nhà cậu, qua cầu rút ván. Sớm biết thế, tôi đã không cho cậu số điện thoại của đại ca rồi. Lưu Ngôn Mẫn tức giận duỗi thẳng chân ra, hơn không thể lấy mớ thạch cao quấn quanh đó, đập cho Hạ Tiên Kỳ một trận. Hạ Tiên Kỳ nói, tôi nói đùa đấy, có điều chúng tôi hẹn ngày mai gặp mặt, vì vậy trước tiên làm thủ tục chuyển viện cho cậu đã. Bệnh viện ở Phước Bình dù sao cũng tốt hơn nơi này, đi về trước đã rồi nói tiếp. Sau khi đưa Lưu Ngôn Mẫn quay lại bệnh viện thành phố Phước Bình, dù hiếm nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng ở lại giúp Mẫn Mẫn trong khoảng 2 ngày. Vì hắn đã từng trải qua cảm giác đau đớn khó chịu khi nằm trong bệnh viện, nhất là khi bên cạnh mình không có ai giúp đỡ. Với tính cách của Lãnh Nguyệt thì tất nhiên là sẽ không có chuyện nghe Lưu Ngôn Mẫn nói lảm nhảm, lại càng không có chuyện nói xàm, nói nhảm với hắn ta. Cho nên chỉ có một mình Hạ Thiên Kỳ là có khả năng làm chuyện này. Tất nhiên, hành động liều mình vì nghĩa của Hạ Thiên Kỳ đã khiến cho Lưu Ngôn Mẫn đặc biệt cảm động. Trong 2 ngày này, những gì hai người làm chỉ là tán dóc linh tinh, nhưng trái lại cũng không cãi nhau quá nhiều. Trong lúc tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, đôi khi Lưu Ngôn Mẫn lại nói về một số chuyện đã qua mà hắn ta không muốn nhớ lại. Ví dụ như lần đầu tiên, hắn ta nhìn thấy cha mình giấu đại phiến, kết quả chân trước vừa mới quay đi, chân sau đã bị mẹ hắn ta tóm lấy. Lại ví dụ như thời gian khi hắn ta còn đang đi học, lúc đang ở nhà đánh máy bay, vừa đến thời điểm mấu chốt, em gái hắn ta lại để cửa đi vào. Những chuyện tương tự nhiều không đếm xuể. Nghe được chuyện như thế này, Hạ Thiên Kỳ tương đối sung sướng, xem như là bắt thóp được một điểm yếu của Lưu Ngôn Mẫn. Lúc đến gần thời gian hẹn gặp Ngô Địch, thì ngay giữa trưa ngày hôm đó, Triệu Tĩnh Xu cũng gửi đến một tin nhắn rằng cô đã an toàn quay về. Triệu Tĩnh Xu quay về vừa đúng lúc có thể thay phiên cho Hạ Thiên Kỳ. Trước đó Triệu Tĩnh Xu vốn đang định quay về thành phố Tuyên thăm cha của mình một lần. Nhưng khi vừa nghe Hạ Thiên Kỳ nói Mẫn Mẫn bị thương rất là nặng, phải nằm bệnh viện đến khi hoàn toàn bình phục, cô cũng không quay về thành phố Tuyên nữa mà đi thẳng đến bệnh viện. Khi Hạ Thiên Kỳ vừa nói chuyện này cho Lưu Ngôn Mẫn nghe thì suýt chút nữa Lưu Ngôn Mẫn đã khóc ra nước mắt vì cảm động, cứ liên tục cảm thán rằng bản thân mình cũng có lúc có được vận may tốt đến như vậy. Tôi đã nói địa chỉ cho Tĩnh Xu biết và tôi cũng sẽ không chờ cô ấy đến đây. Tính tình của đại ca Ngô Địch kỳ của cậu quá mức kỳ quái, cho nên tôi vẫn là nên đến trước ngồi chờ đón hắn ta là tốt hơn, để tránh cho xảy ra chuyện gì khó xử. Biết Triệu Tĩnh Xu sẽ đến nơi, Hạ Tiên Kỳ dự định đến địa điểm hẹn gặp mà hắn đã ấn định với Ngô Địch lần trước. Vậy cậu mau đi nhanh cho tôi nhờ, có Tĩnh Tĩnh ở lại đây rồi. Cậu còn ở lại đây nữa thì hơi có chút thừa thải. Trái lại, ý tứ của Lưu Ngô Mẫn đây là hy vọng Hạ Tiên Kỳ nhanh chóng biến đi chỗ khác. Nếu còn ở lại thì rõ ràng đang làm chậm trễ chuyện tốt của mình. Lưu Ngô Mẫn, cậu vẫn còn là con người hay sao? Mới đó đã quên mất là ai đã ở lại chịu đựng cái tật nói lảm nhảm của cậu trong suốt 2 ngày nay hả? Nói cho cậu biết, cậu không cần nói bóng nói gió với tôi. Có tin là tôi vạch trần toàn bộ chuyện khi còn bé mà cậu không muốn người ta biết hay không? Đừng, em sai rồi anh Thiên Kỳ. Mới nãy em chỉ là muốn nói giỡn một chút mà thôi. Không phải là anh có chuyện quan trọng phải đi làm hay sao? Có muốn thì em cũng không giữ lại anh được. Hơn nữa, em đây cũng bình phục được không ít rồi. Có thể ngày mai là xuất viện được rồi. Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn tuồn hết mọi chuyện đáng xấu hổ trước kia của mình ra ngoài, mặt mày Lưu Ngôn Mẫn lập tức tái xanh. Ngoài miệng thì vội vàng giải thích, nhưng trong lòng thì mắng cái miệng tùy tiện của mình. Đáng lẽ không nên tin lời nói dối của Hạ Thiên Kỳ, nói hết chuyện bí mật thầm kín của mình cho hắn biết. Vừa nhìn đã biết cậu đang nghĩ một đằng, nói một nẻo. Được rồi, tôi đi trước đây. Cậu cứ ngoan ngoãn, nằm ở đó chờ đi. Hạ Thiên Kỳ trợn mắt, liếc Lưu Ngôn Mẫn một cái. Rồi cũng không ở lại nói linh tinh với hắn ta thêm nữa. Lúc này cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng bệnh. Mới lái xe từ bãi đỗ bệnh viện ra khỏi cổng, vừa vặn Hạ Thiên Kỳ cũng gặp được một sự trùng hợp bất ngờ. Đó là Triệu Tĩnh Xu bước xuống xe taxi đi vào bên trong bệnh viện. Hạ Thiên Kỳ ấn nút hạ kính cửa xe xuống, cười tủm tỉm nhìn Triệu Tĩnh Xu đằng xa gọi lớn.